Vân Mây, quyển 3, góc truyện audio.com. Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Tia Kim Trơn Na vui vẻ, thong thả bước đi tới một khu phố người dân thường. Này là Trơn Na cũng đã đi tìm rất lâu mới có thấy tiệm giặt ủi Yan gì đó nga. Trơn Na nhanh chóng gõ cửa bước vào, nhìn thấy một vị phu nhân tóc xoăn xinh đẹp đang ngồi tính toán gì đó. Chắc là tính toán sổ sách đi. Xin chào, vị phu nhân kia quay người qua, nhìn thấy một cô gái đang đứng ngoài cửa, dáng người vô cùng xinh đẹp nhưng mà gương mặt thì không ổn lắm. Đầy tàn nhang mà lại có mắt kính to đùng đeo ngang mặt. Tóc mái che dài quá nửa, nhìn thế nào cũng giống như một con mọt sách à, tiểu thư cần gì ạ? À? À, bác, cháu chỉ muốn hỏi rằng gần chỗ này có nhà cho thuê hay không thôi. Cháu cần một căn phòng. Rất nhỏ thôi, có thể là ở chung 2-3 người, này giá thuê dao động dưới 200.000 won một tháng ạ, này là làm gì có giá nhà thuê cao như thế bao giờ. Trơn Na đây chính là nghịch đùa thôi, thử nghĩ cách không xem có thể ở nhờ nhà cỏ dại kia không. Nếu mà không được nữa thì tìm người mua đứt căn hộ kế bên là được thôi. Chuyện gì chứ chuyện ở chung phòng chật chội Trơn Na quen lắm. Tuy là qua gần chục năm nhưng mà chuyện này không có làm khó cô. Ngày trước khi ở trong cô nhi viện, nhiều khi còn khổ hơn thế này nhiều. Đôi tròng mắt của má run đảo một vòng, quan sát kỹ Kim Trơn Na, cười cười nói, này con gái, con là muốn thuê nhà làm gì vậy? À, cháu chỉ muốn có thử cảm giác đi học trọ thôi ạ, cháu là học sinh của trường Xin Hoa ạ. Này đừng nghĩ Trơn Na không dưng nói mình học ở đâu nhá. Không có đâu, cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Tính cách của cả gia đình này Kim Trơn Na cũng đã nắm trong lòng bàn tay a, không để Trơn Na kịp chớp mắt. Quả nhiên sau khi nghe Trơn Na nói xong, Jun Mụ đã nhanh chóng tươi cười. Thầm nghĩ đây chắc chắn là một tiểu thư nhà giàu sốc nổi a, thêm vào đó. Phù phù nắm giữ quan hệ với một tiểu thư nhà giàu ngây thơ. Hơn 200.000 won tiền nhà. 200.000 won đó, chuyện này là quá lời rồi, nghĩ là làm, Jun Mụ đã ngay lập tức kéo Trơn Na vào nhà, cho cô nhìn qua căn phòng của con gái và con trai mình. Chuyện này dễ thôi, chỉ cần cho Dầm Nhan Xúc ngủ cùng ba nó và mình. Dầm Nhan Di cùng versus tiểu thư này đều là con gái. Chuyện này thế là xong, tiểu thư, cô xem căn phòng này thế nào. Cô chỉ phải ở cùng Yan Di con gái tôi thôi. Kim Trơn Na trong lòng mỉm cười tự mãn nhưng ngoài mặt thì hơi nhíu mày một chút. Này cũng được nhưng mà, cháu không có biết nấu ăn, nên là cháu có thể đưa tiền cho bác. Bác có thể nấu bữa tối cho cháu được không ạ? Bữa trưa thì cháu có thể ăn ở trường ạ, được chứ? Được chứ, này rất rẻ thôi, không để Jun mẫu nói nhiều hơn. Trơn Na đã vội nói. Này là ở trường một bữa của cháu đã hơn 50.000 won. Gần 1 triệu đồng Việt Nam, nhà mình có thể lấy nguyên liệu là 20.000 won được không AK? Dầm Mụ Mụ run người, một bữa chưa hết hơn 50.000 won, này cũng quá đáng lắm a, người giàu có khác. Còn 30.000 won, đủ cho cả nhà bà ăn uống cả tháng khi dè dặt chi tiêu a, vị tiểu thư này đúng là thần tài rồi. Được, được, chuyện này tất nhiên là được thôi. Không hiểu sao hôm nay bà lại có thể rước một vị thần tài về nhà kia chứ. Thật là hạnh phúc quá đi mà. Lúc này, bên ngoài nhà lại vang lên tiếng động. Một người đàn ông trung niên mang theo vẻ khắc khổ đi vào nhà. Nhìn thấy Kim Trơn Na thì há miệng định nói gì đó nhưng mà lại bị bà Dầm bịt miệng lại. Trơn Na cười lễ phép nói. Cháu có việc đi trước. Cháu có để hành lý ở lại đây, mong bác có thể sắp xếp giúp ạ, được, được, có việc cứ ra ngoài đi, ha, bác sẽ sắp xếp giúp à, dạ, đây là tiền cho bữa tối ạ, cháu ra ngoài trước. Nói xong, Trơn Na đã vội bước ra ngoài, thầm nhủ, mọi chuyện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng a, ha ha, phải đi tới chỗ băng nhóm xem như thế nào mới được. Nghĩ sao làm vậy? Trơn Na nhanh chân bỏ lớp tóc giả và hóa trang, nhanh chóng đeo lên mặt chiếc mặt nạ hồ điệp màu đen vào. Đúng thế, cô chính là Hắc Hồ Điệp, bang chủ bang JP, bá chủ khu Gangnam, cách chương.